Vô hạn tương lai, chương 100, bắt đầu. Vô hạn tương lai, nhị. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, người đứng sau muốn kéo thế giới luân hồi vào trong vị diện này. Trịnh Xá vô cùng sợ hãi đứng phắt dậy. Hắn gần như là gào thét về hướng Lăng Tân. Mà biểu lộ của Lăng Tân lại rất thú vị. Hắn chỉ như có như không liếc một cái. Rồi nói với vẻ khinh bỉ. Trí tuệ của người bình thường. Ngươi cho rằng người đứng sau sẽ là ai? Trịnh Xá vẫn đang trong trạng thái kinh hãi. Vô ý thức hỏi, ai, là ai cơ? Sở Hiên, dĩ nhiên chỉ có thể là Sở Hiên. Lăng Tân vuốt vuốt sống mũi rồi nói. Tất cả các thí nghiệm thể đều có phần gen duy nhất giống nhau là của Sở Hiên. Tổng hợp lại dựa trên lời ngươi nói, có 90% khả năng người đứng sau chính là Sở Hiên. Hơn nữa rất có thể là clone Sở Hiên. Ngươi có nhận ra vật này không? Nói xong, Lăng Tân lấy ra một mảnh giấy từ trong lồng ngực. Trịnh Xá nhìn mảnh giấy một lát, sau đó lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy qua tạp chí sách vở các loại trong thế giới các ngươi. Hơn nữa nếu như Final Destination 2 và Final Destination 3 không phải là cùng một thế giới. Như vậy đây là lần đầu tiên ta đến thế giới này. Lăng Tân gật đầu, như vậy một cái tên khác của nó ngươi đã từng nghe qua rồi chứ? Phong thần bảng, phong thần bảng, phong thần bảng, Trịnh Xá lập tức sững sờ. Tiếp đó liền hét lên. Hắn quả thật biết thứ này. Khi Sở Hiên chết, dây thừng hải tặc trên cổ tay hắn có lưu lại một phần trí nhớ trong trận chiến cuối cùng. Trong đoạn trí nhớ này có giải thích rất chi tiết về phong thần bảng. Đây là tạo vật cuối cùng do thánh nhân cùng tu chân giả phân hệ ra vàng hợp lực chế tạo. Là vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất, có thể thay đổi nhân quả đảo lộn càn khôn, toàn chi toàn năng. Lôn Sở Hiên nhờ có phong thần bảng mới có thể đánh ngang tay với Sở Hiên có Đông Hoàng Trung. Đúng rồi, phong thần bảng, nếu như thật sự là phong thần bảng, như vậy trong trận chiến cuối cùng, Lôn Sở Hiên rất có thể không chết, hắn dựa vào công năng thay đổi càn khôn của phong thần bảng mà còn sống. Tiếp đó đi tới thế giới này, kế hoạch Long Hồng đã tiến hành từ hơn 20 năm trước sao? Một người điên cuồng như vậy ở trong thế giới này hơn 20 năm. Nếu như nói hắn không có kế hoạch gì, chuyện như vậy ta mới hoàn toàn không tin. Nếu như đối phương thật sự là Sở Hiên, hơn nữa còn là Sở Hiên lúc ban đầu trong ác ma đội. Hắn nhất định sẽ kéo thế giới luân hồi vào trong vị diện này. Chuyện điên cuồng như vậy ta hoàn toàn tin tưởng. Trịnh Xá chán nản ngồi xuống ghế. Hắn ủ rũ nói ra lời nói này, phảng phất như lập tức đã già thêm 10 tuổi, bộ dạng vô cùng uể oải. Lăng Tân đột nhiên hỏi, trận chiến cuối cùng ngươi nhắc đến rốt cuộc là như thế nào? Dường như rất nhiều manh mối đều liên quan đến trận chiến này. Trịnh Xá nhìn Lăng Tân thật sâu một cái, rồi mới lên tiếng, thế giới luân hồi của chúng ta, đó là một không gian do thánh nhân cùng tu chân giả hợp sức chế tạo. Về thánh nhân cùng tu chân giả, ta sẽ giải thích đại khái một chút, thời xa xưa tại thế giới của chúng ta, trước khi có lịch của nhân loại, trên thế giới có rất nhiều loại quái thú, không phải hổ báo sư tử các loại mà là những loại sinh vật trong thần thoại truyền thuyết. Ví dụ như người khổng lồ, tinh linh, ác ma, người sói, quái thú những sinh vật này xác thực là chân thật tồn tại. Khi đó nhân loại đối với những sinh vật này mà nói, thật sự là vô cùng yếu ớt, lúc ban đầu có những chuyện gì ta cũng không biết, tuy vậy hẳn là một số người khi cận kề nguy hiểm tử vong đã khai mở được lực lượng ẩn náu trong cơ thể. Gọi là mở cơ nhân tòa, mở cơ nhân tòa, Lăng Tân nhíu mày, sau đó nói, ngươi cứ tiếp tục đi, Trịnh Xá gật gật đầu rồi tiếp tục nói. Khi Lăng Tân nghe những chi tiết về mở cơ nhân tòa, nét mặt của hắn hơi biến đổi một chút, trong mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Nhân loại vì để có thể sinh tồn trong thế giới nguy hiểm kia, để có thể bảo vệ chủng tộc của mình, bọn họ chỉ có thể liên hợp lại, rất nhiều nhân loại tụ tập lại. Khi đó, những người mở cơ nhân tòa không ngừng xuất hiện, rồi tử vong, lại xuất hiện, rồi lại tử vong cho đến khi người đầu tiên mở cơ nhân tòa tầng thứ 5 xuất hiện mới thôi. Người mở cơ nhân tòa tầng thứ 5 như vậy được gọi là thánh nhân. Khả năng của mở cơ nhân tòa tầng thứ 5 là khống chế năng lượng. Trong cơ thể, ngoài cơ thể, chỉ cần là năng lượng đều có thể khống chế. Cho nên khi đó nhân loại đánh bại các chủng tộc khác giành được thắng lợi. Tiếp đó, xã hội loài người bắt đầu yên ổn dần tiến bộ. Khoa học kỹ thuật cũng đạt được nhiều đột phá. Khi đó những thánh nhân mở cơ nhân tòa tầng thứ 5 đã am hiểu rất rõ đối với năng lượng. Nghiên cứu ra các loại khoa học kỹ thuật cao cấp gấp vạn lần so với chúng ta. Trong tình huống như vậy, công nghệ văn tự ký hiệu được sinh ra. Cái gọi là công nghệ văn tự ký hiệu cũng không khác lắm so với mạch điện tổ hợp lại. Dùng những phù văn để vận hành năng lượng, sinh ra nhiều loại hiệu quả. Khi công nghệ văn tự ký hiệu sinh ra, một hoặc là một bộ phận thánh nhân trở thành thủy tổ của tu chân giả. Cái gọi là tu chân giả, chính là tu hành chân thật, so với mục đích khai phá lực lượng của bản thân như thánh nhân. Tu chân giả chú trọng hơn tới tích lũy tri thức cùng khoa học kỹ thuật. Vì vậy lúc ấy thế giới loài người xuất hiện hai tập đoàn. Là tập đoàn thánh nhân và tập đoàn tu chân giả. Sau đó, hai tập đoàn này xảy ra đại chiến. Chiến tranh như thế nào ta cũng không rõ. Chỉ biết là sau khi chiến tranh kết thúc, thánh nhân cùng tu chân giả lại bỗng nhiên hợp sức xây dựng một không gian. Chính là chủ thần không gian. Dùng nguy hiểm kích thích nhân loại mở cơ nhân tòa, không ngừng tiến hóa, không chỉ vậy thánh nhân cùng tu chân giả còn để lại di tích cùng lời nhắn trong một vài thế giới. Trung Châu đội cũng nhận được một lời nhắn, vì vậy Sở Hiên suy luận ra một chân tướng, đó chính là thế giới của chúng ta giống như cái hộp. Nói một cách đơn giản là thế giới của chúng ta do một sinh mạng thể sáng tạo ra. Nhất cử nhất động của chúng ta đối với sinh mạng thể kia thì giống như là tình tiết diễn biến trong phim hoặc trong tiểu thuyết cho nên thánh nhân. Cùng tu chân giả không cam lòng bị người khác điều khiển. Bọn họ tạo ra chủ thần không gian, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là. Sau khi hoàn thành chủ thần không gian, tập đoàn thánh nhân cùng tu chân giả đều đột nhiên biến mất toàn bộ. Nguyên nhân diễn ra trận chiến cuối cùng cũng rất đơn giản. Mục đích tồn tại của thế giới luân hồi là để nhân loại tiến hóa. Đột phá trước thời khắc sinh tử, như vậy đoàn chiến cũng là một yếu tố kích thích mở cơ nhân tòa. Do đó một khi có người sắp đột phá mở cơ nhân tòa tầng thứ 5, tất cả các đội ngũ sẽ tập hợp lại tiến hành đại chiến. Ta cùng Trung Châu đội là người chiến thắng trong trận chiến cuối cùng. Lang Tân nhíu nhíu mày rồi nói, nếu đã gọi là trận chiến cuối cùng, như vậy sau khi chiến đấu chấm dứt, vì cái gì ngươi còn có thể tiếp tục ở trong thế giới luân hồi? Vì sao còn có những đội ngũ khác xuất hiện? Trịnh Xá lập tức nở nụ cười khổ nói, đúng vậy, theo đạo lý mà nói, nếu như toàn diệt tất cả những đội ngũ khác trong trận chiến cuối cùng, như vậy ta tự nhiên sẽ có thể thoát ly khỏi thế giới luân hồi. Trở về thế giới hiện thực hoặc biết được lời nhắn của người tạo ra chủ thần nhưng mà ta không thể làm như vậy. Ta có rất nhiều đồng đội vào sinh ra tử, là dựa vào máu tươi của bọn họ, ta mới có thể như bây giờ. Cho nên ta tuyệt đối không thể để cho thế giới luân hồi đình chỉ. Ta phải để cho tất cả tiếp tục, bởi vì ta muốn đến một thế giới tên là Narnia truyền kỳ. Ta muốn hồi sinh đồng đội của mình. Narnia truyền kỳ, Lăng Tân nói, bộ phim này ta đã từng xem qua, ý ngươi là bệ đá đã phục sinh lại con sư tử Aslan kia sao? Ngẫm lại, hẳn còn có những thế giới khác có thể hồi sinh đội viên chứ? Ví dụ như The Mummy hoặc một vài thế giới khác, ngươi cũng biết The Mummy, Trịnh Xá kinh ngạc nói, xem ra thế giới của hai người chúng ta thật sự rất giống nhau. Ta đã trải qua thế giới The Mummy rồi, ở có thể lấy được hai quyển cổ thư, quyển sách màu vàng có thể hồi sinh đội viên, nhưng mà chỉ có thể hồi sinh một lần, chẳng những quyển sách của thần gia đã bị mất trong trận chiến cuối cùng. Mà các thành viên trong đội ngũ của ta cũng đều đã từng hồi sinh một lần rồi. Cho nên nhất định phải sử dụng cơ hội hồi sinh lần thứ hai. Narnia truyền kỳ, Lăng Tân gật đầu nói. Đã minh bạch, khó trách Lôn Sở Hiên lại yên tâm đợi trong thế giới này hơn 20 năm. Nguyên lai hắn đã đoán chắc ngươi nhất định sẽ không chấm dứt thế giới luân hồi. Nếu như vậy tiếp tục suy luận, Narnia truyền kỳ hẳn là thế giới không đơn giản mà có thể tiến vào. Muốn tiến vào nhất định phải cần điều kiện gì đó, mà điều kiện này đoán chừng Lôn Sở Hiên đã biết rõ. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Trong trận chiến cuối cùng, có phải Sở Hiên bản chính đã đưa thứ gì đó cho clone của hắn? Biểu lộ của Trịnh Xá lập tức càng thêm kinh ngạc, thậm chí lộ ra chút ngô ngơ. Hắn nói, đúng vậy à, hắn đã giao tạo hóa ngọc điệp cho clone Sở Hiên. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên, Lăng Tân lại vuốt sống mũi rồi nói. Phong thần bảng vạn năng như vậy. Vì sao clone Sở Hiên lại không bất chấp sử dụng phong thần bảng trong thế giới luân hồi? Đây là chuyện khó có thể xảy ra, cũng không cách nào lý giải. Dùng trí tuệ của hắn mà nói nhất định là sẽ trắng trợn sử dụng nó. Trừ phi là do có thời không nghịch lưu kinh khủng hơn rất nhiều so với hiện tại. Ngăn cản hắn trắng trợn sử dụng phong thần bảng, tạo hóa ngọc điệp sao? Nếu như dùng thần thoại để tham khảo. Hồng Quân lấy được tạo hóa ngọc điệp, từ đó tham ngộ thiên đạo, tu thành chính quả, thành sư phụ của Tam Thanh Đạo Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Tượng Thanh Thông Thiên, Thái Thanh Lão Tử Thiên Đạo sao? Ý thức Gaia, ta đã biết, Lăng Tân thở dài nói. Ta đã biết clone Sở Hiên làm thế nào rồi. Bình thường mà nói, tuy phong thần bảng không gì làm không được, nhưng lại cần phải chịu ảnh hưởng của thời không nghịch lưu. Muốn kéo thế giới luân hồi vào đến thế giới này, thời không nghịch lưu sẽ lớn đến mức đủ để vị diện lập tức bài xích hắn đến khi chết hoặc là rời khỏi thế giới này mới thôi. Nhưng nếu như có tạo hóa ngọc điệp theo thần thoại truyền thuyết, tạo hóa ngọc điệp rất có thể là đạo cụ liên kết với ý thức Gaia, cũng tức là ý thức của trái đất, thậm chí là ý thức vũ trụ. Nếu như sử dụng tạo hóa ngọc điệp chuyển hóa thời không nghịch lưu của phong thần bảng đến ý thức toàn bộ trái đất, hoặc là ý thức toàn bộ vũ trụ, như vậy sẽ thế nào? Nếu như suy luận của ta là đúng, Lôn Sở Hiên nhất định sẽ bắt một vài thành viên tiểu đội luân hồi. Từ đó lấy được tọa độ thế giới luân hồi, sau đó sẽ bắt đầu hành động. Hơn 20 năm, kế hoạch Long Hống, âm thầm điều khiển toàn bộ thế giới. Điểm nhân quả hắn lấy được khó có thể tiên toán. Hơn nữa công năng chuyển đổi của tạo hóa ngọc điệp, có 80% khả năng, hắn có thể thành công kéo thế giới luân hồi vào đến vị diện của chúng ta. Khi đó, khả năng lớn nhất có thể là tình tiết trong phim kinh dị sẽ xuất hiện ngay tại thế giới này. Khi đó, trong khi nói phong thần bảng trên tay Lăng Tân bỗng nhiên xuất hiện hào quang vạn trượng. Những tia sáng này cũng không chói mắt, chỉ nhu hòa chiếu đến rất xa. Cùng lúc đó, trong một khu nhà cao cấp tại Bắc Kinh, trong một căn phòng khách sạn, còn có trên một chiếc máy bay đang bay tới Bắc Kinh. Bốn địa điểm này đều đồng thời xuất hiện hào quang vạn trượng. Bắn thẳng lên trời, mà ở trên bầu trời, không gian dần dần bị bóp méo. Cách chương.